Tục nhân hồi đáng, chương 53, quốc vương diễn giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài Tả Hanh nhìn khá hổ báo nhưng kỳ thực hẳn khôn khéo hơn đại đa số những người cùng lũ đế trẻ. Từ lần đầu nhìn thấy Biên Học Đào trên bàn cơm, Tả Hanh đã có cảm giác gặp loài thiên địch, đây là trực giác kỳ diệu nhất trong bản năng của sinh vật. Sau đó lại bị Biên Học Đào đánh cho một trận trước mặt mọi người, mấy lần Tả Hanh muốn tìm Biên Học Đào để tính sổ, kết quả là ý nghĩ vừa mới nảy sinh liền trốn mất hút. Chính hắn cũng cảm thấy mình thật uất ức, nhưng đây lại là cảm giác xuất phát từ tận đáy này, hắn không muốn gặp lại Biên Học Đào chút nào. Hơn nữa lần trước Tả Hanh đã bị ông già cảnh cáo, lần đó tốn rất nhiều sức, dùng nhiều mối quan hệ và tiền bạc mới có thể khiến bản thân thoát khỏi liên quan, tránh cho con đường làm quan không bị ảnh hưởng. Cũng chính giờ người nhà ảnh hưởng với trường học nên truyền Tả Hanh và Biên Học Đào ẩu đả mới không bị xử phạt. Không nói những chuyện khác, giữa ban ngày ban mặt Tả Hanh lái chiếc Audi, nếu chuyện này bị làm lớn, chiếc Audi này đủ khiến ông già hắn gặp một đống phiền phức lớn. Trong lòng Tả Hanh hiểu rất rõ những gì mình có ngày hôm nay tất cả đều nhờ quyền lực trong tay ông già đổi lấy, thù lớn hơn nữa, nhục nhã hơn nữa cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng tới ông già được. Cho dù bỏ tiền tìm người giải quyết Biên Học Đào, ban đầu hai người công khai xung đột, không khó để tra mọi việc do hắn làm. Bảo thù thì thoải mái, nhưng chỉ là thoải mái nhất thời này mà khiến ông già tèo thì thoải mái cả đời cũng sẽ chấm dứt. Không thể trực tiếp trả thù không có nghĩa là không trả thù, Tả Hanh vẫn có biện pháp. Con đường tin tức của Tả Hanh linh hoạt hơn sinh viên bình thường rất nhiều, rất nhanh hỏi được việc ngày ngày Biên Học Đào ngồi ở đối diện nhà 11A là để đợi ai. Tiền đó hẳn hỏi thăm được bạn trai từ thượng tủ là Đào Khánh. Tả Hanh không muốn mặt đối mặt tính sổ với Biên Học Đào nhưng nếu có thể ngáng chân Biên Học Đào thì hẳn vui lòng vô cùng. Sau khi thấy từ thượng tủ, chút ý nghĩ của Tả Hanh rất nhanh bị vứt bỏ. Hiện giờ nhớ tới đầu gối Biên Học Đào, lỗ mũi Tả Hanh vẫn còn đau ê ẩm. Nếu thằng Biên Học Đào kia có thể chờ sau nhà Y La 2 tháng, chính mình không cần xen vào, cử ngồi sau để tên họ Đào ra, như vậy mới là tốt nhất. Hôm đó dọn phòng xong, Biên Học Đào định dẫn Thiện Nhiêu ra ngoài trường ăn cơm nhưng cô nói buổi tối còn có việc, hai người đành phải đi tới quán trong trường uống đồ lạnh. Ngồi trong phòng nhỏ, Thiện Nhiêu nhắc tới chuyện Biên Học Đào đánh đàn guitar, Biên Học Đào nói sau này có cơ hội sẽ gảy cho cô nghe thì cô sẽ biết được trình độ của mình. Nhìn trên vách tường lưu giữ lại không biết bao nhiêu bút tích của các cặp tình nhân sinh viên, sau từng câu chữ như viết nên một câu chuyện tình yêu cảm động tới tận linh hồn, Thiện Nhiêu hỏi Biên Học Đào. Bạn đoán trong số những cặp yêu nhau lưu lại chữ viết ở đây có bao nhiêu cặp có thể kết hôn với nhau, sau đó bên nhau trọn đời. Biên Học Đào nói, không đoán nổi, nhưng tỷ lệ khẳng định rất thấp. Thiện Nhiêu liền hỏi, tại sao? Biên Học Đào đáp, cảm giác, hơn nữa mình chắc chắn sẽ không viết chữ ở đây. Thiện Nhiêu lại hỏi, tại sao? Biên Học Đào nói, quả ấu trĩ, vào học được 2 tuần, Dương Hạo vẫn không lên lớp, dường như giảng viên mỗi môn đều nhớ kỹ cái tên Dương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó giảng viên môn kinh tế chính trị học vô cùng bất mãn, nhận định sinh viên tuần đầu tiên không đi học là rất thiếu đứng đắn, ở trên lớp nói rõ những sinh viên ở đây có 3 lần cơ hội, nhưng cậu Dương Hạo này chỉ có 2 lần cơ hội, nếu một lần điểm danh nữa không tới, bất luận làm bài thi như nào cũng trượt như thường. Buổi trưa, Lý Dụ và Biên Học Đào ngồi trong phòng ăn thấy Dương Hạo, hai người đi qua ngồi, buồn bực ăn cơm một lúc, Lý Dụ nói với Dương Hạo. Biết tại sao tao thích ca hát không? Dương Hạo trong miệng nhai cơm, lắc đầu. Lý Dụ nói, khi tao học tiểu học, tao học theo diễn viên trong phim, kết quả là bị nói lắp sửa sao cũng không được, sau này tao phát hiện khi hát thì không bị nói lắp nên ngày nào tao cũng hát, cuối cùng cũng sửa được. Dương Hạo đặt đũa xuống, nhìn Lý Dụ. Lý Dụ nói, có cần thử chút không? Dương Hạo đáp, tao thử rồi, không được, tình hình của ta không giống vậy. Lý Dụ suy nghĩ chút rồi nói, nếu không cùng kiểu thì còn có chiêu khác. Dương Hạo hỏi, chiêu gì? Lý Dụ nói, tìm chỗ nhiều người nói chuyện, diễn giảng, ca hát. Thấy vẻ mặt Dương Hạo nghi ngờ, Lý Dụ nói tiếp. Có xem Lý Dương nói tiếng Anh không, chính là kẻ giơ tay xong bắt đầu nói liên hồi. Vừa nói Lý Dụ vừa giơ chiếc đũa trong tay lên, khiến cho mấy nữ sinh đi ngang qua bị sợ hãi một phen. Dương Hạo rốt cục có phản ứng. Đã xem, Lý Dụ nói, chính như vậy, mày có thể học theo như vậy, đảm bảo được. Tao có một người bạn học làm theo đã chỉ được, sau này nói như điên, thấy ai nói chuyện cùng người đó. Dương Hạo ngẩng đầu nhìn Biên Học Đào, quy Biên Học Đào nhìn Lý Dụ, cũng tò mò không biết có được hay không, rồi nói với Dương Hạo hãy thử hay xem, nếu có sau này sẽ thuận lợi hơn, thể trị tốt bệnh của hắn, cuộc đời và sự nghiệp của hắn. Cũng là một biện pháp, Dương Hạo là người vừa nghĩ là làm. Hoàn toàn ngoài dự kiến của Biên Học Đào và Lý Dụ, sau ngày thứ 3 nói chuyện với hai người ở phòng ăn, Dương Hạo liền đứng ở cửa trường học tay cầm sách lớn tiếng đọc diễn cảm én biển của Gorky. Từ sau hôm đó, Đại học Đông Sâm từ cửa chính, cửa mới, cửa phòng ăn, cửa siêu thị, cửa nhà tắm, chỉ cần là chỗ nhiều người Dương Hạo sẽ không có thời gian cố định mà xuất hiện, trên tay cầm sách, lớn tiếng đọc diện cảm giữa dòng người. Nếu như đứng ở trên cao quan sát, khi tan học sinh viên từ trong giảng đường chạy ra như thác đổ, nhưng Dương Hạo lại đứng ở cửa chính như một tảng đá nhô ra giữa dòng thác cố chấp đứng đó, qua đó có thể thấy được tính cách của hắn. Dương Hạo đọc diễn cảm có 3 bản, một là bản giới thiệu về bản thân, đại khái khoảng 800 chữ, một là én biển của Gorky, một là đạo đức kinh. Đọc diễn cảm hơn nửa tháng, Dương Hạo cảm thấy chưa đủ nhiều người, cũng không có ít người quen, không đủ cảm giác khẩn trương, liền chủ động rời chiến trường tới bến xe lửa Tùng Giang. Bắt đầu hẳn chọn đại sảnh bán vé, Dương Hạo rất hài lòng với lưu lượng người nơi đây, tìm một khu trống trải, Dương Hạo bắt đầu hắng giọng, lớn tiếng đọc đạo đức kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Những người xếp hàng mua vé xung quanh đứng, người đang bịt tai gọi điện thoại, lữ khách đang vội vội vàng vàng tay xách nách mang, những người bị câm cầm hòm quyên tiền đều bị câu nói đột ngột này của Dương Hạo dọa hết hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trừ những nhân viên bảo vệ bến tàu cũng những nhân viên phục vụ đã quen nhìn đủ loại người thì mọi người đều cách xa Dương Hạo xa một chút, bất kể là hẳn có bị tâm thần hay không. Dòng người vội vã, Dương Hạo bất động. Dòng người nhộn nhịp, Dương Hạo cử ngâm. Dương Hạo tập phát âm rất thuận lợi, nhưng sau mười mấy phút hẳn phát hiện tiếng loa trong sảnh quá to, hẳn không thể lấn át được, hơn nữa khi hắn đọc diễn cảm thì người nghe xung quanh đều trừng mắt nhìn hẳn. Của những người lữ khách nhìn hắn rất bất thiện, Dương Hạo thấy vậy đánh ảnh mắt phải rời khỏi đại sảnh. Lúc này Dương Hạo chọn cửa của trạm xe lửa, tắc trực qua tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đa, đa tắc hoặc. Thì đứng giữa mấy đài kiểm soát, Dương Hạo tiếp tục đọc. Khúc tắc toàn, uổng nhân báo nhất công. Bất tử dĩ thánh bất tử phạt cố hữu vi thiên hạ thức. Bất tử kiến, cổ minh. Bất tử thị, cổ trương căng, cố trường. Phu duy bất tranh, cổ thiên hạ mạc năng giữ chi. Không đợi hắn đọc xong đã dịch cong, chịu khuất, bị nhân viên bảo vệ sách tới đồn công an gần đó. Thì bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, chúng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ được thêm, nhiều sẽ mới, ít thì sẽ hóa mê. Vì vậy mà thành nhân, thánh ở đây hiểu theo quan niệm của lão. Ôm giữ lấy đạo, nhất đây là đạo, làm phép tắc cho thiên hạ, không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải cho nên mới trói lọi, không tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ cho nên mới trường, không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Cửu, hoặc hơn người, chỉ vì bảo, công thì sẽ được bảo toàn, đâu phải hư ngôn, nên chân thành giữ vẹn người xưa cải đạo mà về với nó. Ở đồn công an, cảnh sát hỏi Dương Hạo, nói đi, cậu đang làm gì? Dương Hạo, sinh viên, cảnh sát, thẻ sinh viên, Dương Hạo đưa thẻ sinh viên của mình ra, cảnh sát nhìn qua thẻ sinh viên rồi nói, sinh viên không ở trường học tập cho tốt lại tới trạm xe lửa làm nhảm làm gì. Dương Hạo nói, luyện khả năng nói chuyện, cảnh sát, tôi thấy cậu nói năng rất tốt, Dương Hạo nói, lúc tốt lúc không tốt, cảnh, tôi nơi khác mà diễn trò, nhớ kỹ, lần sau nếu để khi ra khỏi cảm thấy đứng ở quảng trường cũng được, kết quả là chưa đầy cắt đứt hẳn. Một phụ nữ ra khăn quang cổ, chỉ có con mắt lộ gái ở trỏ. Giờ đấy, ới, tiểu tử có rất gần nơi này, có nhiều con một người truyền vàng đi tới. Người anh có muốn ông đeo dây giải quyết nhu bảo cầu không? Bảo đi, báo sáng báo chiều kinh tế, đủ loại thông tin nóng hổi đây, bảo đê. Bảo đi, Dương Hạo không được sự quấy rối cuối nhiều người, tránh tụ âm, hoàn cảnh sức lý tưởng. Cùng tới cửa lối đi dưới đất, ở đây phát mắt bắt đầu đọc én biển, khi đọc xong một lần mở mắt ra thì 5 tờ 1 tệ cùng mấy đồng tiền Dương Hạo nhắm hiện dưới chân xuất hiện thìn thiêu các. Com, ngàn cuốn kim loại, sách mở ra ngàn đáp, sao sát nghiến mặc kệ cậu tôi bắt được đồn công 2 phút trung niên ở trò không? Đàn em răng làm nói, gì cậu nơi này không được, đổi tôi sẽ báo về nhà trường. An, Dương có người tới Hạo đã đổi mũ, đeo mo thắng gió, hết câu chuyện uy, cách chương.